Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt bị đẩy ra cửa, Thời Hạ bị ánh nắng chói mắt, mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này tựa hồ quen thuộc, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại không nhớ ra được. Có lẽ trong giấc mơ, Thời Hạ luôn mơ thấy Chu Chính Soái, giấc mơ xuất hiện trong trạng thái mê man. Khi tỉnh dậy, cô không nhớ mình đã mơ thấy giấc mơ gì, cũng không nhớ là mộng lành hay ác mộng. Tần Thành Hạo nhướng mày, Chân Thành cười nói, chúng tôi đi đây. Thời Hạ gật đầu, cô muốn gặp anh nên không thể kiềm chế bản thân. Thời Hạ bắt taxi đến trung tâm thành phố, rõ ràng là rất chăm chỉ đi phỏng vấn xin việc làm thêm. Nhưng thỉnh thoảng khi cô mất tập trung, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh anh bị thương và đang ở trong bệnh viện làm cho tâm trạng của cô trở nên tồi tệ. Thời Hạ quyết định sau này không gặp, không liên lạc, không tham gia vào cuộc sống của anh. Nhưng khi anh xuất hiện, cô lại rối như tơ vò. Mọi thứ đều rối tung lên, lòng cô cũng rối bời. Thời Hạ đặt hộp cách nhiệt lên tủ đầu giường. Hộp cách nhiệt có 6 tầng, 4 món ăn, một cơm và một canh. Cô bước ra khỏi quán cà phê nơi cô đang phỏng vấn, đi đến siêu thị theo một cách kỳ lạ, mua nguyên liệu và đi đến một nhà bếp tự phục vụ gần đó. Sau khi hoàn thành, cô không thể nhớ mình đang làm gì hoặc không dám nghĩ đến. Lời nói của Giang Dư tràn đầy trong đầu. Cậu ta nói là thuận tiện, nhưng em lo lắng cái gì? Anh có muốn cô đi không? Cô không biết. Cô chỉ nhớ trước đây anh không thích cô đến chỗ làm của anh. Đương nhiên, Thời Hạ sẽ không quấy rầy anh. Theo thời gian sẽ theo thói quen trốn tránh tai mắt của mọi người, làm ra vẻ không liên quan trong thế giới của anh. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt anh mà không thèm chào hỏi. Thực ra cô quên mất, quên gọi điện thoại hỏi xem có tiện đến đây không. Lúc này anh đang dựa vào trên giường, ánh mắt rơi trên người cô. Thời Hạ không đoán ra được tâm tư của anh nên có vẻ hơi ngượng ngùng. Em sợ anh không quen ăn đồ ăn mang về, cho nên mang em tới. Anh ăn xem có hợp khẩu vị không? Chu Chính Soái chỉ nhìn chằm chằm Thời Hạ, nhìn mãi không thôi, cảm thấy nụ cười của cô thật đẹp. Cách cô nghiêng đầu cũng đẹp, ngay cả động tác xoa xoa ngón tay út cũng đẹp. Thời Hạ bị anh nhìn chằm chằm có chút khẩn trương, vẻ mặt càng ngày càng chật vật, ngơ ngác nhìn lại. Tần Thành Hạo ho nhẹ một tiếng, nói với Thời Hạ, ngồi đi, đứng ngốc ở đó làm gì? Vừa rồi tôi đang nghĩ gọi đồ ăn mang về, còn tưởng rằng A Chính kén ăn chỉ có cô mới có thể xử lý được. Tôi nghĩ cô có thể sáng nay không kịp, cậu ấy khó chịu, may mà có cô ở đây. Tần Thành Hạo cầm áo khoác trên sofa mặc vào. Vậy tôi ra ngoài ăn cơm. Hai người chậm rãi nói chuyện. Thời Hạ có chút xấu hổ. Xin lỗi, em không biết Thành Hào ca ở đây. Em hẳn là mang thêm đồ ăn. Em tại sao khách khí với anh? Tần Thành Hạo vỗ vai Thời Hạ. Thời Hạ mỉm cười gật đầu. Tần Thành Hạo liếc nhìn Chu Chính Soái rồi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Thời Hạ và anh trong phòng. Bầu không khí có chút ngưng động. Thời Hạ liều mạng tìm chủ đề nhưng đầu óc trống rỗng nên cứ bế tắc như thế này. Cuối cùng, cô chỉ hỏi anh, bây giờ muốn ăn không? Ăn chưa? Chu Chính Soái gật đầu. Ừ, Thời Hạ đẩy bàn ăn của giường bệnh qua. Lấy hộp cơm ra, sắp xếp từng hộp một rồi đưa đũa cho anh. Chu Chính Soái liếc cô một cái. Hỏi, ăn cơm chưa? Thời Hạ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, em, ăn rồi. Thời Hạ thật sự không giỏi nói dối. Chu Chính Soái không đành lòng vạch trần cô, hất cằm vào chiếc ghế bên cạnh giường. Ngồi đi. Khi cô ngồi xuống, anh nói, cùng ăn chút gì đi. Thời Hạ biết rằng cô lại nói dối thất bại, cô dường như không thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt anh. Cô cúi đầu, chán nản nói, không, em không đói. Chu Chính Soái không nói, chỉ gắp một miếng cá đưa đến bên miệng cô. Đút cho em ăn hay em tự ăn? Thời Hạ vội vàng nhận lấy. Em tự mình làm. Sau khi nói xong, cô mới biết mình đã rơi xuống hố. Biểu cảm của cô lúc đó đáng yêu đến mức anh không thể không mỉm cười. Vẻ mặt Thời Hạ càng thêm ngây ngốc, luôn cảm giác mình nhìn lầm. Chu Chính Soái mở bộ đồ ăn mới cho cô, nhớ tới lời nói của Tần Thành Hạo, cúi đầu nghiêm túc nói, rất vui vì em đến gặp tôi, cũng rất vui vì em đã chuẩn bị bữa trưa cho tớ y. Còn nữa, em rất đẹp, màu hồng rất hợp với em. Em có nghe tôi nói đúng không? Thời Hạ âm thầm nhéo chính mình một cái. Sau đó rất khẽ, ồ, một tiếng, cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương phía trên bồn rửa khi đi rửa bát đĩa. Đó là lần đầu tiên cô nghe anh khen cô đẹp. Thực sự, lần đầu tiên, vì vậy, cô luôn cảm thấy như mình đã sai. Sau khi Thời Hạ rửa sạch, anh đi rửa trái cây, cắt nhỏ bày lên đĩa, cắm một cây tăm vào rồi đưa qua, đưa tay nhận lấy nhưng lại đưa vào miệng cô trước. Cảm ơn vì sự quan tâm của em. Công việc có chút khó khăn. Chu Chính Soái của ngày hôm nay đã rất khác. Thời Hạ cắn miếng táo vào miệng và lắc đầu. Chu Chính Soái sợ cô sẽ buồn chán nên đã nhờ vệ sĩ mang theo một vài tạp chí khi anh xuống ăn tối. Vệ sĩ có chút ngượng ngùng hỏi, lão đại, loại tạp chí gì? Các cô gái thích đọc sách, vì vậy hãy mang thêm một vài cuốn nữa. Vì vậy, vệ sĩ đã mua hơn một tá tạp chí của các cô gái. Thời Hạ chết lặng khi nhận được nó, và liên tục nói, cảm ơn, vệ sĩ có chút xấu hổ. Ông chủ nói sợ cô nhàm chán, cho nên kêu tôi mang mấy quyển sách. Tôi cũng không biết phu nhân thích cái gì, cho nên mới lấy một ít. Ông chủ, Thời Hạ quay đầu nhìn anh, lại cảm thấy không có chuyện gì. Chỉ nói, không có việc gì, anh có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Chỉ để lại một người. Được, Thời Hạ đặt tạp chí ở khu tiếp tân lên bàn. Tùy tiện lấy ra một tờ, ngồi trên ghế trước giường bệnh, dãy dụa một hồi rồi hỏi anh. Bọn họ. Chu Chính Soái biết cô muốn hỏi cái gì. Bọn họ không biết chúng ta chia tay. Thời Hạ cầm tạp chí. Tại sao? Chu Chính Soái không trả lời. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời từ từ ngả về tây. Trời đã về chiều. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Anh không hề biết. Không biết anh có thể ở bên cô bao lâu. Mỗi giây đều quý giá. Anh nói. Khi không liên lạc được với em, tôi rất sợ, sợ em xảy ra chuyện, sợ em chịu oan, một mình anh không yên tâm. Lại là một vụ việc kia, công ty đang bận rộn, tôi không thể rời đi. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, tôi rất lo lắng và cuối cùng đã đi đến thống nhất. Bộ phim mới đang được quay, lịch trình đã được ấn định cho một thời gian dài, tôi không thể đẩy nó đi. Tôi đã thảo luận với đạo diễn nhiều lần và cuối cùng quyết định quay ở thành phố điện ảnh và truyền hình Giang Thành ở đây. Chỉ sau đó tôi mới bắt kịp. Khi máy bay hạ cánh, tôi nghe tin rằng em đã bỏ đứa trẻ rồi. Lúc đó tôi rất buồn và cảm thấy có lỗi với em. Tôi đã không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc trong những năm qua. Khi tôi xuống máy bay, tôi được khách sạn đón, xe đưa đón đến đón tôi. Thật ra Thành Hạo giúp tôi đặt khách sạn. Lúc dọn xong đồ đạc đã là 10 giờ tối. Tôi đi tìm em. Thật ra tôi cũng không rõ em ở đâu. Nhưng tôi rất nóng lòng được gặp em. Tôi nghĩ mình thật may mắn. Không ngờ lại được gặp em. Tôi đã nói dối và nói rằng tôi không có nơi nào để ở. Thực ra, tôi muốn em giữ tôi lại. Và còn có ngày hôm sau. Kỳ thực tôi có rất nhiều việc phải làm. Lấy cớ là đợi tạnh mưa, tôi đi quay phim vào buổi tối, đó là lý do tôi rời đi. Thời Hạ, tôi nói nhiều như vậy, không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói cho em biết, em rất quan trọng trong lòng tôi. Thời Hạ nuốt nước miếng, trong lòng có chút mơ hồ, cuối cùng nói, đây là lần đầu tiên, nghe anh nói nhiều như vậy, phần lớn cô không biết anh đang nghĩ gì. anh luôn lạnh lùng, bất kể là buồn hay vui, anh luôn có một biểu cảm. Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói ra suy nghĩ của mình. Nói thật, không ngờ lại khiến người ta vui vẻ như vậy. Chu Chính Soái giờ khóc giờ cười đưa tay xoa xoa đầu cô. Không có đâu, em còn có ý nghĩ gì khác không? Đúng vậy, em cảm giác cả ngày đều nằm mơ. Thời Hạ ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười. Anh hiếm khi thấy cô cười rạng rỡ như vậy. Anh mơ hồ cảm thấy mình là người trong mộng. Cách chương.